Quái Đàm Radio, chương 38, 38, chuyện ma lúc nửa đêm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một người phụ nữ mặc váy trắng, có mái tóc đen dài và vẻ mặt lạnh lùng, khiến cô giống như một bóng ma ẩn hiện trong màn đêm. Nhưng những bóng đen dưới chân cô cho thấy rằng đối phương là một con người không hơn không kém không nghi ngờ gì nữa. Giọng nói đằng sau anh vừa rồi là từ đối phương. Tuy rằng chắc chắn đối phương là nhân loại không hơn không kém, nhưng Trần Mặc vẫn cảm thấy rất không tự nhiên khi đối mặt với nữ nhân trẻ tuổi này. Một khí tức đặc biệt tỏa ra từ cô, mặc dù người phụ nữ này còn rất trẻ và xinh đẹp, nhưng Trần Mặc có thể khẳng định, loại khí tức này, cùng với ý vị nữ nhân không hề liên quan gì đến nhau. Vì vậy, anh nghi ngờ liếc nhìn người bên kia và ngập ngừng nói. Cô là, người phụ nữ đưa tay vén mái tóc dài. Lộ ra chiếc cổ trắng ngần và nụ cười nhàn nhạt. Lại quen nhau đi, tôi là người dẫn chương trình phát thanh trong chuyện ma lúc nửa đêm. Chuyện ma lúc nửa đêm, đây không phải là tài khoản WeChat mà anh đã gửi lời mời kết bạn trước đó sao? Tất nhiên, Trần Mặc cũng không quên rằng có một DJ tự xưng là Chuyện ma lúc nửa đêm, trên một chương trình radio kỳ lạ trên taxi. Năm chữ này khiến Trần Mặc đột nhiên sản sinh ra một áp lực vô hình đối với người phụ nữ như U Linh trước mắt. Anh đã nhìn ra năng lực của Quái Đàm Radio kia rồi, có thể ở một nơi quỷ dị diễn nhân vật DJ, sẽ là một người bình thường sao? Nghiêm túc nhìn vẻ mặt của Trần Mặc, người phụ nữ dường như không kìm được mà bật cười. Một nụ cười này của cô, không khí đông đặc xung quanh cô ấy dường như ngay lập tức tiếp tục lưu động, mà áp lực khó tả vừa rồi biến mất ngay lập tức. Tuy nhiên, Trần Mặc vẫn thoáng thấy cổ tay trái của người bên kia đeo một chiếc vòng giống như huyết ngọc, có màu đỏ rực hơi kỳ quái. Như thể có thứ gì đó đã quay trở lại chiếc vòng. Tôi đã tìm anh cả đêm, bây giờ vừa lạnh vừa đói. Anh có nên đãi tôi món gì ăn trước không? Người phụ nữ nhìn Trần Mặc, nghiêm túc nói. Ở Giang Thành vào thời điểm này, bia đêm và quán ăn khuya là những nơi tụ tập ẩm thực bình dân và phổ biến nhất. Trần Mặc trực tiếp tìm thấy một tôm hùm đất sa đọa, gần đó, yêu cầu hai chai bia và một phần lớn tôm hùm đất càng cay, cộng với một nửa ĩa đậu tương xanh. Không cần biết người phụ nữ này có chuyện gì xảy ra, dù sao thì anh cũng đang đã đói lả, trong thế giới câu chuyện là tấp tấp gần kề nguy hiểm, thực là khiến người ta ăn không ngon. Phụ nữ không đụng đến bia nhưng lại có tình yêu sâu sắc với tôm hùm, vỏ tôm hùm cứng. Phụ nữ dù có xinh đẹp đến đâu thì hành động lột vỏ cũng sẽ không đẹp mắt cho lắm, nhưng phụ nữ lại là một ngoại lệ, loại quán ăn khuya dường như có thể được cô ăn có vài phần tinh tế và trang nhã. Đối mặt với một người phụ nữ bí ẩn như vậy, trong lòng Trần Mặc mặc dù có vô số câu hỏi, nhưng nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau khi bóc con tôm hùm cuối cùng, người phụ nữ cuối cùng cũng thở dài hài lòng. Hiện tại nên nói chính sự rồi, đưa điện thoại cho tôi. Trần Mặc không nói nhảm, trực tiếp lấy điện thoại di động ra đưa cho nữ nhân, xem ngón tay ngọc của đối phương, thao tác. App đã được đăng ký cho anh xong rồi, lúc không có việc gì thì nghiên cứu thêm, đừng bỏ lỡ lời nhắc nhiệm vụ, anh cũng có thể xem số điểm tích lũy còn lại và phần thưởng vật phẩm trong đó. Có một số thứ có thể đổi, nhưng đừng tiêu hết, lưu trữ có thể tiếp tục nâng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói rồi. Người phụ nữ trả lại điện thoại cho Trần Mặc. Trần Mặc nghi ngờ mở màn hình, phát hiện trên giao diện điện thoại di động của mình có thêm một biểu tượng màu đen, icon có phần kỳ quái. Trên đó là ba chữ Quái Đàm Radio, như thể chữ viết tay đã đông lại bằng móng. Chờ một chút, anh cảm thấy lượng thông tin trong đoạn lời nói vừa rồi hình như hơi lớn. Nhiệm vụ gì, điểm tích lũy gì, chuyện quái gì đang xảy ra, từ giờ trở đi. Anh là người tham dự chính thức vào câu chuyện kinh dị. Người phụ nữ dường như khó có được kiên nhẫn giải thích. Tất cả các bạn đều là thính giả được chọn ngẫu nhiên bởi Quái Đàm Radio. Một khi anh nghe chương trình, đài sẽ kéo anh vào. Trong thế giới thần quái của chuyện xưa kinh dị, chỉ sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được công bố trong câu chuyện, họ mới có thể được truyền tống rời đi. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng. Sau khi hoàn thành kịch bản cho người mới và trở thành người tham dự chính thức của tiết mục đáng sợ, anh có thể sử dụng ứng dụng tôi vừa cài đặt trên điện thoại của anh. Trước khi mỗi nhiệm vụ bắt đầu, nó sẽ nhắm đến người tham dự tương ứng, công bố giản ý chuyện và danh sách những người tham dự câu chuyện thế giới linh dị tiếp theo. Cách chương